hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, Đan Dô lửa giận. Rầm rầm rầm, địa chấn núi giao tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thủy quốc. Toàn bộ thủy quốc giống như là phát sinh kịch liệt địa chấn đất rung núi chuyển. Lúc này ở hội nghị này thất chỗ trên đảo nhỏ, cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ hòn đảo. Lúc này giống như là tao ngộ mưa to gió lớn tập kích, liền như là kia trong biển rộng một chiếc thuyền con. Toàn bộ hòn đảo giống như là bị một cái bàn tay khổng lồ từ trên biển lớn kéo lên. Cái này là bực nào lực lượng cường đại. Đời thứ tư Rai Kích hắn cái kia vốn là vô cùng cường hãn. Thân thể lúc này cũng có thể nói là lít nha lít nhít hiện đầy vết thương. Đời thứ tư Mizu Kích rất tam tam số không, về phần bị đánh thối lui ra khỏi vĩ thú hóa trạng thái. Đời thứ ba Tsuchikage lúc này cũng không có tinh lực bay tại bầu trời kia phía trên. Bọn hắn toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin nhìn đứng ở đảo này vị trí trung ương Rikudo. Toàn bộ hòn đảo lúc này liền như là một cái cự đại cái hố nhỏ đi xuống bát. Rikudo lúc này liền bay ở cái này trong chén vị trí. Hắn lúc này liền như là trên trời cao cao thần linh uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Gia hỏa này vì cái gì có được thực lực như vậy? Một cái thực lực chân chính quái vật. Ba ảnh trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy rung động. Loại cao thủ cấp bậc này thật chính là bọn hắn có thể địch nổi tồn tại sao? Làng lá đến cùng là cỡ nào may mắn? Vì cái gì tại loại này thời khắc nguy nan sẽ xuất hiện Rikudo dạng này một cái quái vật? Hiện tại các ngươi còn có lời gì nói sao? Ở trên cao nhìn xuống liền như là cao cao tại thượng thần linh Rikudo. Hắn liền như là thần linh chi phối lấy toàn bộ thiên hà. Làng lá có dạng này người, chúng ta còn có thể đánh bại làng lá sao? Trên thế giới này làm sao có thể có khủng bố như thế quái vật? Trong lời nói tràn đầy không thể tin. Đối với lúc này ba ảnh tới nói, Rikudo uy hiếp thật sự là quá mức cự lớn. To lớn để cho người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Bằng vào sức một mình liền đem toàn bộ hòn đảo hình dạng mặt đất đổi biến thành cái bộ dáng này. Ta nghĩ tiếp xuống hòa đàm hẳn là rất dễ dàng đi. Từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống Rikudo đi. Tới ba ảnh trước mặt. Nếu như nói lúc trước Uchiha Madara cùng Senju Hashirama liên thủ có thể trấn áp toàn bộ giới ninja, như vậy hắn lúc này Rikudo bằng vào sức một mình cũng đủ để trấn áp toàn bộ giới ninja. Thực lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hai người. Cái này đem là thuộc về ngươi thời đại. Đời thứ ba Tsuchikage trên mặt tràn đầy cảm khái vô hạn. Thần sắc, làng lá vì sao lại may mắn như vậy? Những người này nhân tài xuất hiện lớp lớp đến cùng lại là vì cái gì? Không sai, thời đại này đem sẽ thuộc về ta Rikudo. Đây là thuộc về ta Rikudo thời đại. Khóe miệng có chút, dương lên Rikudo trên mặt tràn đầy kinh người Haki. Đối với giờ này khắc này hắn tới nói, hắn có thể nói là đạt đến toàn bộ giới ninja đỉnh phong. Phong quốc, thủy quốc, lôi quốc, thổ quốc, bọn hắn có thể nói là dạng này nhất nhất thần phục với Rikudo. Giới ninja người đàn ông mạnh mẽ nhất, làng lá Rikudo, bằng vào sức một mình đánh bại Raikik Mizukik Tsuchikage. Thời gian ung dung mà qua, lúc này khoảng cách Rikudo đánh bại cái này ba tên ảnh cấp cường giả đã qua một tuần lễ. Rikudo đánh bại ba ảnh sự tình cũng có thể nói là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giới ninja. Làng lá danh vọng có thể nói là một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đầu tiên là phong quốc thần phục, sau đó là mặt khác tam quốc khuất phục. Lúc này toàn bộ giới ninja đều có thể nói là truyền khắp Rikudo uy danh. Một cái siêu việt Senju Hashirama giới ninja chi thần một lần nữa xuất hiện tại cái này giới ninja. Phía trên, thế nhưng là cùng giới ninja chi thần so sánh với, Rikudo là càng thêm hung tàn, thực lực của hắn có thể nói là càng thêm bạo lực. Lấy mình thực lực cường đại trấn áp giới ninja, để giới ninja vì đó khuất phục. Không nghĩ tới Jiraiya lại có một cái đệ tử như vậy. Lúc này ở làng lá dưới mặt đất bên trong, tại cái này vô cùng mờ tối thế giới dưới đất, đoàn trưởng hắn có thể nói là một mặt âm trầm đứng ở chỗ này, mặc dù hắn trong giọng nói có là đối Rikudo tán thưởng. Thế nhưng là cặp mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy vô tận sát ý. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở hắn Hokage trên đường người đều là địch nhân của hắn. Danzo mặc dù cũng là yêu quý Konoha, nhưng là đối với hắn mà nói, Konoha chỉ có tại hắn dẫn dắt phía dưới mới có thể bước vào kia thời đại huy hoàng. Danzo chính là một cái vô cùng cấp tiến người. Nội tâm của hắn bên trong đối với Hokage chi vị cũng sớm đã lâm vào 0.5 kia không thể tự kềm chế si mê trạng thái. Chỉ có Hokage là hắn Konoha mới có thể một lần nữa khôi phục đỉnh phong. Cái này có thể nói là trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Hơn nữa còn là không cách nào quên được chấp niệm. Đáng chết đời thứ ba Hokage. Ta biết làm kia tên tiểu quỷ sau khi trở về ngươi liền sẽ đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ Hokage. Danzo chỗ nào không biết được đời thứ ba Hokage ý nghĩ. Thế nhưng là càng là biết được loại ý nghĩ này, Danzo trong nội tâm liền là càng tràn đầy bất mãn. Vì sao lại dạng này? Đời thứ ba Hokage không phải hắn, thứ đệ tứ Hokage cũng không là của hắn. Chẳng lẽ hiện tại thứ đệ ngũ Hokage còn không phải hắn? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.